Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, điên cuồng. Thạch Hạo cất bước mà đi, thế nhưng là, hắn thật muốn gặp phải sét đánh thời điểm, lại là không thấy lôi đình đánh rớt. Hắn bước đi, khắp nơi một mảnh yên tĩnh, đến bổ ta à, Thạch Hạo khiêu khích. Hướng lên bầu trời kêu lên, bầu trời lờ mờ, không phản ứng chút nào. Thạch Hạo một bên gọi, một bên đi lên phía trước. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào gọi, đều là không có một tia chớp đánh rớt. Để hắn rất là im lặng, hắn làm cho mệt mỏi, cũng lười lại đi khiêu khích. Ngậm miệng lại, cắm đầu tiến lên, bang, nhưng vào lúc này. Một tia chớp lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bổ xuống. Nhanh đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo chỉ có thể đón đỡ. Bành một chút, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Có thể trên vai vẫn là bị xé mở một cái lỗ hồng. Màu đồng xanh huyết dịch tuôn trào ra. Tiền cốt cũng là có thể thấy rõ ràng. Thật thê thảm, Thạch Hạo nhe răng. Hắn nhưng là còn tu luyện cửu tử thiên công a, đây đều là thảm hại như vậy, nếu là đổi lại một người khác thập nhị tinh, có phải hay không muốn trọng thương ngã xuống đất, thật nhiều ngày đằng sau mới có thể khôi phục tới. Hắn miễn cưỡng bò lên, vội vàng vận công chữa thương, lần này liền chậm, dòng dã 3 ngày sau đó, hắn mới khôi phục tới, nhưng bị thương càng nặng. Hắn lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Thứ 6 kiện tạng khí luyện hóa tiến độ thẳng tắp hướng về phía trước một mảng lớn. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy a. Thạch Hạo đứng lên, ngẫm lại trước đó đau. Hắn đều có chút không còn dám bị đánh lần trước. Nhưng là, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng liền bị hắn ép xuống. Muốn đúc thành mạnh nhất, loại khảo nghiệm này đây tính toán là cái gì đâu. Hắn vươn người đứng dậy, tiếp tục đi tới, lần này, hắn giữ yên lặng, chính là đi lên phía trước, mấy canh giờ đằng sau, bang, một tia chớp không có dấu hiệu nào hướng hắn bổ tới. Bành, Thạch Hạo lần nữa bị đánh bay, sườn bổ xuất hiện một cái vết thương lớn, thậm chí ngay cả xương sườn đều bị đánh gãy mất, hiện ra tạng khí tới, quá kinh khủng. Thạch Hạo nhướng mày, chẳng lẽ, càng là hướng phía trước, lôi đình uy lực càng lớn sao? Cho nên, nơi đây là tiến hành theo chất lượng. Hắn một bên xử lý thương thế, một bên tự hỏi, thuận tiện không quên luyện hóa thể nội quy tắc. Cái này hoàn toàn chính là cầm thương, thậm chí lấy mạng tại đổi a. Toàn bộ trên đời này, lại có mấy người đủ tư cách tới đây? Lần này thương tổn tới xương cốt, bởi vậy, dòng dã 10 ngày sau, Thạch Hạo mới rốt cục khôi phục lại. Bất quá, thứ 6 kiện tạng khí cũng hoàn thành rèn luyện. Hiện tại, hắn đối với quy tắc nắm giữ tiến thêm một bước mà nói, liền có thể đột phá. Thạch Hạo không tiếp tục đi gặp phải sét đánh, mà là trở về Lê Huy, bởi vì hắn cảnh giới bị kẹt lại. Hiện tại lại bị sét đánh cũng không có cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ không công thụ thương, bị đau, dù là Thạch Hạo ý chí kiên nghị, cũng không muốn không công thụ dạng này khổ. Hắn lui về điểm xuất phát, tiên cư y nguyên đứng sừng sững ở chỗ kia. Tử kim thử thì là nhàm chán đang chơi chồng tảng đá trò chơi. Con chuột này hiển nhiên không ngờ rằng Thạch Hạo sẽ trở về nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời đều là không kịp xử lý những tảng đá kia. Bị bắt cái hiện hình, mặt chuột lập tức đỏ bừng, một phó thủ đủ luống cuống bộ dáng. Thạch Hạo nhìn nó một chút, không nói gì, bầu không khí không hiểu xấu hổ a. Tử kim thử rốt cục bắt đầu hủy diệt chứng cứ, đem những tảng đá kia toàn bộ chấn cái vỡ nát, nói, ngươi cái gì cũng không có nhìn thấy. Ta cái gì cũng không có thấy. Thạch Hạo nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không có thời gian để ý. Chỉ là chuyên chú vào đối với quy tắc nắm giữ. Nếu thân thể rèn luyện đã hoàn thành. Như vậy, hắn nhất định phải nhanh tăng lên đối với tiên tắc nắm giữ. Nếu không chính là đang lãng phí sinh mệnh, hắn tiến cảnh mặc dù nhanh, có thể Thạch Hạo hay là muốn nhanh hơn chút nữa, để cho hắn sớm một chút đi tìm Tô Mạn Mạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thạch Hạo nắm giữ được tiên tắc cũng tăng thêm một bước, đạt đến thập nhị tinh viên mãn tình trạng. Có thể, hắn bắt đầu trùng kích thập tam tinh. Lần này, hắn rốt cục cảm nhận được khó khăn. Phảng phất hắn chạy tới cuối đường, ngoại trừ đi chạm đến ngân linh tiên tắc bên ngoài, hắn không có cách nào tiến thêm một bước. Hắn cũng không nhụt chí, nếu là tốt đột phá, tiên vương con trai trưởng loại tồn tại này, làm sao có thể dừng bước tại thập nhị tinh đâu. Hắn buông xuống lòng ham muốn công danh lợi lộc, đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong quy tắc thể ngộ. Lại là nửa tháng sau, thân thể của hắn run lên, lại là đẩy ra một cái đại môn mới. Thập tam tinh, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, cười ha ha, tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên đang chê cười ra. Tử Kim Thử ở một bên hận hận nói, mẹ nó, ngươi đến cùng đến cỡ nào phải cẩn thận mát, vẫn còn chưa qua đạo hạm kia. Thạch Hạo lắc đầu, không để ý tới nó, hắn tiếp tục đi tới, lại đi gặp phải sét đánh. Bang, một lúc sau, một tia chớp bổ xuống, vẫn là như vậy được nhanh, để Thạch Hạo căn bản là không có cách trốn tránh, chịu chặt chẽ vững vàng. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thạch Hạo nhe răng, nhưng rõ ràng lần này hắn nhận tổn thương nhỏ hơn rất nhiều. Thập tam tinh a, cũng không phải thổi phồng lên. Thạch Hạo đem bổ tiến thể nội tiên tắc hấp thu, một lúc sau hắn ngừng lại. Tiến bộ này mặc dù so với hắn tự mình tu luyện phải nhanh, nhưng so với lúc trước chịu sét đánh, chỗ tốt nhưng lại muốn nhỏ đi rất nhiều. Quả nhiên, chịu đánh cho nghiêm trọng trình độ cùng tốc độ tiến bộ là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên, muốn thu hoạch được tiến bộ lớn, liền phải không ngừng mà xâm nhập, chịu cuồng hơn sét đánh. Ai, ta lại không có làm chuyện xấu xa gì, tại sao muốn thụ tội này đâu? Thạch Hạo một bên đậu đen rau muống lấy, một bên thì là nhanh chân hướng phía trước. Bang, không bao lâu, hắn lại gặp sét đánh, lúc này liền đau đớn, vết thương rách ra, phún huyết, nhưng xương cốt cũng không có làm bị thương. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, không ngừng mà tiến lên phía dưới, lôi đình chi huy cũng càng ngày càng đáng sợ, đánh cho hắn xương gãy, bộ dáng cực thảm. Thạch Hạo đang khôi phục đằng sau, lại là cắn răng tiếp tục đi tới. Trên thực tế, chỉ là vì tu luyện, tại độ sâu như vậy là đủ rồi. Cùng lắm thì chờ lâu một đoạn thời gian, khẳng định còn sẽ có lôi đình bổ xuống. Có thể Thạch Hạo lại mang càng lớn dã tâm, hắn muốn tạo hoàn cảnh nơi này, lĩnh hội cửu tử thiên công đệ ngũ trọng. Chỉ cần tiếp tục hướng phía trước, lôi đình chi uy tuyệt đối có thể mạnh đến giết chết hắn tình trạng. Cho nên, hắn liền có cơ hội tiến vào loại trạng thái bên bờ sinh tử kia, từ đó cảm ngộ cửu tử thiên công. Về mặt tu luyện, hắn chính là một người điên, mà nếu không có như thế, Thạch Hạo cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Hắn đi được càng ngày càng trước, mà nhận thương cũng càng ngày càng nặng, khôi phục sử dụng thời gian cũng càng ngày càng lâu. Rốt cục, hắn đạt đến cực hạn. Bang, một tia chớp đánh rớt, Thạch Hạo trực tiếp ngất đi, sinh mệnh khí tức lập tức hạ xuống đáy cốc, tiến nhập sắp chết trạng thái. Hắn tinh tường cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết. Chỉ cần trí của hắn hơi yếu kém một chút, cho dù tử vong ăn mòn tới, hắn khẳng định liền thực sự xong đời. Nhưng là, khát vọng cường đại là một loại vô cùng kiên định tín niệm. Hắn gắt gao địa chi chống đỡ, vận chuyển tiên tắc, tạo thành một đạo bền chắc không thể phá được đê đập, ngăn trở thương thế lan tràn đến hắn trong hồn hải. Nhưng mà, thương thế của hắn thực sự quá nặng đi, trong thời gian ngắn ở giữa căn bản không tốt đẹp được. Thời thời khắc khắc đều là quanh quẩn một chỗ tại kề cận cái chết. Dòng dã nửa tháng sau, Thạch Hạo mới rốt cục khống chế được thương thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.